Chương 226, dạy học nhiệm vụ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng kha y thân là Tsu Nạ sư phó, đệ tam hổ cả hết sức quen thuộc Tsu Nạ tính cách, cho nên coi như Tsu Nạ ngôn ngữ thật sự có sở mạo phạm, đệ tam hổ cả đồng dạng có thể lý giải. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cùng cụ già mạ bách hợp đang ở đệ tam hổ cả trước mặt, hơn nữa Tsu Nạ còn nói như vậy đệ tam hổ cả, khó tránh khỏi để đệ tam hổ cả có chút xấu hổ. Bất quá, đệ tam hổ cả chỉ là hơi chút ho khan một cái, liền hóa giải trước mặt xấu hổ, chợt ánh mắt càng là chuyển tới cụ già mạ bách hợp trên người, nói ra, ngươi chính là Tsu Nạ mới thu đồ đệ, cụ già mạ bách hợp chứ ừ, ta chính là cụ già mạ bách hợp, đệ tam hổ cả đại nhân. Nhìn thấy đệ tam hổ cả lúc trước bộ kia lung túng dáng dấp, cụ già mạ bách hợp đồng dạng không hề sợ hãi đệ tam hổ cả, túi đầu hồi đáp. Mà ở đạt được cụ già mạ bách hợp hồi phục về sau, đệ tam hổ cả hòa ái cười cười, ngược lại là Tsu Nạ cau mày đứng ở một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, đợi cho đệ tam hổ cả hơi chút trầm ngâm một chút, hắn liền đối với trước mặt cụ già mạ bách hợp chậm rãi nói ra, bách hợp, ngươi sự tình ta đều nghe nói. Tiếp đó, ta sẽ phái người tiễn ngươi trở về cụ già mạ bộ tộc, nhường cho ngươi người đồng tộc an bài ngươi đến nỉ dạ trường học đến trường. Ngươi xem như vậy được không? Không được. Không đợi cụ già mạ bách hợp mở miệng, Tsu Nạ liền lạnh giọng cự tuyệt nói, xạ dù tổ bị lao đầu, ta chuẩn bị để bách hợp vào ở nhà ta, giống như xì dùn làm bạn. Hơn nữa, bách hợp cùng xì dùn giống nhau, không cần đến nỉ dạ trường học đi học. Ngươi xem hiện tại nỉ dạ trường học có thể bồi dưỡng ra vài cái thiên tài tới coi như là nhà của chúng ta nguyện, đồng dạng là ta thân thủ bồi dưỡng ra được ngươi nếu để cho bách hợp đến nỉ dạ trường học đến trường. Đó chính là không nể mặt ta rồi ha ha ha, Tsu Nạ, ngươi chính là như cũ. Tsu Nạ vừa dứt lời, đệ tam hổ cả lại một lần nữa đối mặt xấu hổ, ai nghĩ gì gì hay dạ vừa may vào lúc này đi tới hổ cả phòng làm việc. Có gì gì hay dạ vì mình giảm bớt xấu hổ, đệ tam hổ cả khẽ gật đầu, trực tiếp nhìn về phía gì gì hay dạ nói ra, gì gì hay dạ, người cũng tới rồi. Ha ha, ta muốn phải không tới. Ngươi sẽ bị Tsu Nạ khi dễ chết ở đệ tam hổ cả mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Dì dẻ dạ liền đi tới đệ tam hổ cả cùng Tsu Nạ trước mặt, còn cố ý nhìn xuống bên cạnh Uchiha Nguyệt. Sau đó, đến khi dì dẻ dạ tùy ý ngồi ở đệ tam hổ cả bên cạnh về sau, hắn đã đem ánh mắt chuyển tới Tsu Nạ trên người, hơi nhíu mày, nói ra, Tsu Nạ, sư phụ để cho ngươi đem bách hợp an bài đến nỉ dạ trường học, chính là vì để bách hợp nhiều hơn chút bạn chơi. Theo ta thấy, si dùn tại nhẫn giả trường học học tập cũng không tệ, ngươi liền đem bọn họ đều đưa đến nỉ giả trường học đi thôi chớ cô phụ sư phó nổi khổ tâm hử. Vậy ấn các ngươi nói làm đi ở đệ tam hổ cả cùng gì dẻ dạ trước mặt, Tsu Nạ vĩnh viễn là một bộ ngạo kiểu bộ dạng, thấy Uchiha Nguyệt đều cảm giác có chút buồn cười. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt trong lòng cười thầm không ngớt thời điểm, gì dẻ dạ đã đem ánh mắt chuyển tới trên người của hắn, nói ra, Nguyệt, ngươi ở tiền tuyến sự tình, ta chợt nghe sư phụ nói với ta. Không hổ là Tsu Nạ đệ tử đắc ý, ở tiền tuyến thực sự là vì Tsu Nạ giành vinh quang A hơn nữa. Ta nghe nói Mì Nạ Tổ, Cờ Tì Nạ cùng quan hệ của ngươi đều khá vô cùng. Bọn họ đều rất coi trọng ngươi nha đa tạ gì dễ dạ đại nhân. Nghe được gì dễ dạ tán dương, Uchiha Nguyệt hơi cúi đầu, cung kính hồi đáp. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Đệ tam hổ cả đồng dạng đưa mắt chuyển tới trên người của hắn, nói ra, không sai, Nguyệt, ngươi ở tiền tuyến biểu hiện xác thực khá vô cùng. Cho nên, ta cảm giác ngươi trở lại thôn nói, cần vì trong thôn những thứ khác hạ nhẫn, còn có những cái này tại nhẫn giả trường học học sinh làm một ít làm gương mẫu. Nguyệt, ở Tsu Nạ phái ngươi đến nỉ dạ y địa viện công tác phía trước, ta hy vọng ngươi có thể trở về nỉ dạ trường học. Trợ giúp xỉn xủ kẻ giáo dục một cái những cái này nì dạ trường học học sinh. Ngươi xem có chuyện sao ta đệ tam hổ cả vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt không khỏi gấp bội cảm thấy hoang mang. Chỉ chính mình, hỏi để cho ta đi giáo dục những cái này nì dạ trường học học sinh sao Nguyệt. Ngươi không có nghe lầm. Ta là chuẩn bị phái ngươi đến nì dạ trường học, nhưng không phải đến nì dạ trường học làm lão sư. Nghe vậy, đệ tam hổ cả khẽ gật đầu, nói ra, Nguyệt. Ngươi và cả si bọn họ đều là thế hệ này người nổi bật, hơn nữa ngươi còn lên quá chiến trường, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Hiện tại, thôn chúng ta nỉ dạ trường học những học sinh kia, thiếu hụt nhất chính là ra chiến trường kinh nghiệm, còn có chấp hành nhiệm vụ một ít kinh nghiệm. Lúc đầu, ta là chuẩn bị phái một gã thượng nhẫn đi vào nỉ dạ trường học chia sẻ kinh nghiệm, vừa lúc ngươi đã trở về, kia nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi, nhưng là đang ở đệ tam hổ cả nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn có vẻ hơi do dự. Chỉ là, Tsuna vào lúc này ngược lại là không có phản đối đệ tam hổ cả, thậm chí còn vào lúc này gật đầu, nói ra, Nguyệt, xạ rủ tổ bị lao đầu nói không sai, ngươi đúng lúc là nhì giả trường học tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn, trở về chia sẻ kinh nghiệm nói. Vừa lúc có thể để cho những cái này nhị dạ trường học học sinh nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm. Ta xem cứ như vậy đi, ta cho ngươi 3 ngày ngày nghỉ, để cho ngươi đến nhị dạ trường học đi chia sẻ ngươi ở đây chấp hành nhiệm vụ, còn có ở tiền tuyến một ít kinh nghiệm. Vừa nói, Tu Nạ càng là hơi khơi mào hai hàng lông mày, tiếp tục nói, cho nên, Nguyệt, nếu là ngươi làm không phải tốt, huấn luyện số lượng gấp bội nhà phải, sư phụ. Nếu Tu Nạ đều như vậy nói, Uchiha Nguyệt vì không bị Tsuna tàn phá, chỉ có thể bằng lòng đệ tam hổ cả đề nghị. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt cho là mình sự tình đã sau khi nói xong, ai nghĩ đệ tam hổ cả vẫn nhìn Uchiha Nguyệt, chậm rãi nói ra, Nguyệt, ngoại trừ đi nghỉ dạ trường học giáo dục những học sinh kia bên ngoài, ta có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi nghĩ ngươi nên nghe nói đi, lần kế trung nhận sát hoạch là ở chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn cử hành. Chỉ là, ngươi chỗ ở tiểu đội, chỉ có ngươi và cả sĩ hai gã hạ nhẫn mà thôi, cần sẽ tìm một gã hạ nhẫn tiến nhập các ngươi tiểu đội, các ngươi mới có thể tham gia trung nhận sát hoạch. Cho nên, ta chuẩn bị hỏi một chút ngươi, một gã khác hạ nhẫn nhân tuyển, ngươi có cái gì tốt để cử sao không có? Nghe được đệ tam hổ cả, Uchiha Nguyệt chỉ có thể cười khổ lắc đầu, bởi vì hắn hoàn toàn chưa quen thuộc Cổ Nổ Hạ thôn hạ nhẫn A bất quá. Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, đệ tam hổ cả lại cùng dì dì hải dạ liếc nhau một cái, chợt hai người càng là thần bí nở nụ cười. Ngay sau đó, dì dì hải dạ ánh mắt liền lại một lần nữa rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, mỉm cười nói, Nguyệt, nếu là ngươi không có hảo thí sinh nói, ta đây đã giúp ngươi đề cử một người đi ta nghĩ, miễn là ngươi và cả sĩ mang theo hắn cùng nhau tham gia chung nhận thi nói. Vậy các ngươi đi qua trung nhận sát hoạch là tuyệt đối không có vấn đề, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.